Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, ác ma. Bất quá theo thời gian chuyển rời, mọi người cũng đều phát hiện một cái quỷ dị mà mới. Cái kia chính là cái kia tiểu đội ngũ xưa nay sẽ không đánh chết phổ thông yêu tộc hoặc là đi ngang qua yêu tộc, giết chết. Toàn bộ đều là thôn thiên yêu vương cùng với kim mao sư vương hai người này đại yêu vương thủ hạ. Còn đến cùng chính là quan hệ, không có ai biết rõ. Bất quá điều này cũng làm cho đông đảo yêu tộc thở ra một hơi. Chỉ ít bọn họ những này phổ thông yêu tộc ra ngoài sẽ không bị tai bay vạ gió. Ngoại nhân không biết rõ tất cả những thứ này là cái gì tình huống. Nhưng làm người trong cuộc hai đại yêu vương trở về sau, hầu như ngay lập tức liền khóa chặt ở trên người một người. Tiêu Nhiên, đương nhiên, bọn họ đến hiện tại cũng không biết rõ Tiêu Nhiên tên là quan hệ. Chỉ có thể cho Tiêu Nhiên lấy một cái gọi ác ma danh hiệu. Trước kia bọn họ cũng sẽ không đem mục tiêu khóa chặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Dù sao chỉ là một cái hiển thánh trung kỳ phổ thông yêu tộc thôi. Lại mượn cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám làm ra như vậy sự tình đến. Chỉ là, phía sau trải qua hai phe hội hợp tổng cộng một hồi sau. Muốn không đem mục tiêu khóa chặt ở Tiêu Nhiên ác ma này trên thân cũng khó khăn. Đầu tiên là từ thôn thiên yêu vương trên địa bàn bị người tìm cớ. Sau đó trực tiếp truy sát đến kim mao sư vương trên địa bàn. Sau khi lại bị kim mao sư vương người truy sát, mà truy sát ác ma những người kia. Nhưng tất cả đều quỷ dị biến mất. Không cần nghĩ, cũng biết chắc là đã ngộ hại. Mà từ những người kia biến mất sau mấy ngày trong thời gian, kim mao sư vương trên địa bàn liền bắt đầu khắp nơi xảy ra vấn đề. Một ít phái đi ra bình thường tuần tra thủ vệ chỉ cần đụng với ác ma này, liền không có một cái nào có thể sống sót. Thậm chí rất nhiều lúc, liền vừa đối mặt đều không có liền trực tiếp bỏ xuống. Đến phía sau làm lòng người bàng hoàng kim mao sư vương cũng vừa hay trở về. Tự mình hạ lệnh, không tiếc đại giới cũng phải dụ bắt đến Tiêu Nhiên ác ma này. Chỉ tiếc, bọn họ ở chỗ này bố trí rất tốt. Tiêu Nhiên nhưng đã không có tiếp tục ở kim mao sư vương trên địa bàn chơi, mà chính là trực tiếp rời đi mục tiêu. Ở tất cả mọi người không có đoán được tình huống, đi tới thôn thiên yêu vương trên địa bàn, một lần nữa đem bên trong cho mạnh mẽ phá hư một phen. Tình cảnh này, tự nhiên là gây nên thôn thiên yêu vương nổi giận, trực tiếp bài trừ rất nhiều thủ hạ không tiếc đại giới truy sát Tiêu Nhiên. Chỉ tiếc, bọn họ những người kia cố nhiên tu vi và trang bị cũng không tệ. Nhưng đụng với Tiêu Nhiên luyện chế cực phẩm linh chu, cũng chỉ có là cùng ở cái mông phía sau ăn bụi. Thậm chí có lúc chỉ là vừa đối mặt, phía bên mình chết một đám người. Đối diện Tiêu Nhiên nhưng là lông đều không có đi một căn. Lần một lần hai cũng coi như, một mực như thế hơn 10 ngày thời gian hạ xuống. Hai địa phương trong lúc đó từng người cũng tổn thất hơn 10 vị hiển thánh cảnh yêu tộc. Đó cũng đều là hàng trăm hàng ngàn năm có thể tu luyện biến hóa lưu giữ ở A. Giết một cái liền thiếu đi một cái. Thôn thiên yêu vương Thanh Vương cùng kim mao sư vương hai người trái tim đều đang chảy máu. Nhưng không tìm được Tiêu Nhiên nhưng là không có cách nào. Nhưng Tiêu Nhiên gây sự tình xác thực quá to lớn điểm. Để cho hai người trên mặt triệt để không nhịn được. Ở ngày thứ 15, cũng chính là những này yêu vương từ yêu hoàng bên kia trở về ngày thứ 3. Một đạo nhằm vào Tiêu Nhiên lệnh truy sát, đột ngột từ lấy thôn thiên yêu vương. Kim mao sư vương dẫn đầu một đám yêu vương trên địa bàn khuếch tán ra. Lan đến phạm vi rộng, trực tiếp dính đến quanh thân hơn triệu dặm trong phạm vi lớn nhỏ yêu vương. Gần như có thể nói tới nổi danh hào yêu vương cũng tham dự lần này lệnh truy sát tuyên bố. Mà lệnh truy sát phía trên nội dung, càng là lệnh đông đảo yêu tộc tim đập thình thịch. Chỉ cần phát hiện Tiêu Nhiên ác ma này tung tích cũng đăng báo người. Phần thưởng bổ khí đan ngàn viên. Chỉ cần phát hiện Tiêu Nhiên, cũng theo dõi Tiêu Nhiên. Dẫn dắt hắn người khác trực tiếp đuổi theo Tiêu Nhiên người. Phần thưởng bổ khí đan vạn viên. Có thể giết chết Tiêu Nhiên người. Khen thưởng tăng tiến tu vi tăng nguyên đan vạn viên. đồng thời khen thưởng yêu tộc yêu vương thủ hạ một tòa thành trì làm lãnh địa, có thể sống nắm bắt Tiêu Nhiên người, khen thưởng tăng tiến tu vi tăng nguyên đan 10 vạn viên, đồng thời khen thưởng 100 vạn thượng phẩm linh thạch, lại khen thưởng nắm giữ linh mạch lãnh địa một chỗ. Tin tức này một khi phát ra, có thể nói trong nháy mắt ở yêu tộc bên trong một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sở hữu yêu tộc cũng ý thức được, cái này đối với mình tới nói, là một cái cự đại thời cơ. Cho dù là chỉ cần phát hiện Tiêu Nhiên tung tích cũng đăng báo, đều có thể thu được hơn 1.000 viên bổ khí đan khen thưởng. Thủ bút to lớn, khiến cho người líu lưỡi. Mà cái này, cũng chính là nhằm vào những người tiểu yêu nhóm tiên bố khen thưởng. Lấy những người tiểu yêu trải rộng phạm vi rộng, muốn tra ra Tiêu Nhiên hành tung đến, cơ hồ là bắt vào tay sự tình, cho tới giết chết Tiêu Nhiên hoặc là bắt sống Tiêu Nhiên. Chuyện như vậy những người tiểu yêu cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Có thể lấy sức một người giết chết trên 100 vị hiển thánh cảnh yêu tộc hung ác hạng người. Nào có một cái là tướng tốt. Bất quá cơ hội này những người tiểu yêu không dám đụng vào. Nhưng yêu tộc bên trong xưa nay không khuyết thiếu không sợ chết lưu giữ ở. Yêu tộc hành sự vốn là không câu nệ cùng một ô. Huống hồ rất nhiều yêu tộc tôn trọng gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói cái này tín niệm. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều yêu tộc đụng với nhân tộc cũng thích qua liệp sát một hồi. Giờ khắc này đụng với Tiêu Nhiên như thế một cái đại dê béo, tự nhiên là không muốn buông tha. Đặc biệt là cái kia nắm giữ linh mạch lãnh địa một chỗ, càng làm cho sở hữu yêu tộc cũng không còn cách nào nắm giữ ở. Chủ yếu ở có linh mạch chỗ tu luyện, thiên phú không thành vấn đề nói. Cho dù là thời gian tích lũy, cũng có thể trở thành hiển thánh hậu kỳ đại yêu. Thậm chí là yêu vương cũng không phải là không được. Như thế vừa đến, toàn bộ yêu tộc triệt để vỡ tổ. Khắp nơi là thần hồn nát thần tính. Khắp nơi là trông gà hóa quốc. Tiêu Nhiên hai người cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Thân thể ở yêu tộc trên địa bàn, Tiêu Nhiên hai người thậm chí cảm giác được nửa bước khó đi. Chỉ cần ngươi vừa ló đầu, liền có thể đem hành tung phá tan lộ ra qua. Bây giờ duy nhất để Tiêu Nhiên vui mừng, vậy nếu không có tướng tinh linh bán ra cho yêu tộc, bằng không thực sự là nâng lên thạch đầu đánh chính mình chân. Hiện nay, Tiêu Nhiên còn có thể dựa dẫm linh chu tốc độ, trực tiếp ở yêu tộc trên địa bàn hoành hành vô kỵ. Cho dù là bị người phát hiện hành tung, chờ đăng báo đi tới sau, Tiêu Nhiên đã từ lâu không biết rõ chạy đến quan hệ địa phương. Hơn nữa Tiêu Nhiên lần này, hoàn toàn là tùy tâm sở dục chạy loạn khắp nơi. Hành sự càng là không có một chút nào điều lệ. Yêu tộc bên kia cho dù là đem sở hữu tình báo cũng báo cáo đi tới sau, cũng không có cách nào độ công kích chặn đường Tiêu Nhiên. Dẫn đến không công tiêu tốn rất nhiều bổ khí đan làm khen thưởng. Nhưng cũng liền Tiêu Nhiên lông cũng không nhìn thấy một căn. Bất quá mấy cái đại yêu tộc cách làm, cũng triệt để chọc giận Tiêu Nhiên. Bây giờ Tiêu Nhiên liệp sát những yêu tộc kia thời điểm, đã không chỉ hạn chế với thôn thiên yêu vương cùng với kim mao sư vương địa bàn. Những vị trí khác bên trên, nếu như nhìn thấy không hợp mắt yêu tộc tuần thủ, cũng sẽ thuận lợi giải quyết đi. Bất quá một khi đụng với không thể lập tức giải quyết đi hiển thánh hậu kỳ yêu tộc, Tiêu Nhiên lại hội lập tức bước ra trở ra, xem những yêu tộc kia từng cái nghiến răng, rồi lại không có cách nào đuổi theo Tiêu Nhiên. Bất quá Tiêu Nhiên bắt đầu không kiêng dè chút nào liệp sát yêu tộc truy binh sau, cũng làm cho những người phổ thông tiểu yêu ý thức được. Đối phương không phải là không thể giết bọn họ, trước đây chỉ là xem thường với giết bọn họ mà thôi. Bây giờ nếu như chính bọn hắn trên đuổi chịu chết, người khác cũng không để ý thuận lợi tiêu diệt bọn hắn. Cứ như vậy, yêu tộc lại xuất hiện một lần khủng hoảng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1111 tấn cấp. Hiển thánh hậu kỳ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.